Tổng giám đốc Bạc Tỷ không dễ chọc. Chương 1058. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1058. Hàn Minh Thư gật gật đầu tiêu hóa lời cô ấy nói một chút rồi nói, cho nên cậu liền giấu anh tớ đi ra nước ngoài cùng một người đàn ông khác. Cái gì gọi là người đàn ông khác chứ? Tiêu Túc là trợ lý của cậu giả, liên quan gì đến tớ? Cô biết, đương nhiên cô biết, tuy Tiểu Nhan không yêu Hàn Thanh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cũng kém là bao. Hơn nữa, khi còn chưa tỏ tình, cô ấy đã yêu thầm một thời gian rất dài, cũng xem như một tình yêu thầm kín không dám nói ra đi. Sau này cô ấy đột nhiên to gan hơn, cũng có thể là vì bên cạnh Hàn Thanh vẫn luôn không có ai xuất hiện, mà cô ấy cũng không gặp được người nào có thể khiến cô ấy động lòng hơn Hàn Thanh, cho nên tiếp tục kéo dài chỉ là lãng phí thanh xuân và thời gian của mình mà thôi. Bởi vậy, Tiểu Nhan đã dũng cảm chọn bày tỏ. Theo đuổi tình yêu, theo đuổi hạnh phúc không có gì là sai. Huống hồ Tiểu Nhan còn là chị em tốt của Hàn Minh Thư. Nhân phẩm của cô ấy, Hàn Minh Thư tin tưởng được. Thêm vào đó, nếu người anh trai cô độc lầm hai kia của cô có thể ở bên một cô gái nhiệt tình như lửa thế này, hình như cũng có thể tăng thêm chút sức sống cho anh ấy. Nếu không, cả ngày cứ âm u trầm lặng như thế, nói thật khi Hàn Minh Thư ở cùng với anh cũng cảm thấy Hàn Thành gần như sắp trở thành một người không có máu thịt nữa rồi, trừ việc cưng chiều cô em gái của mình ra. Hàn Minh Thư hy vọng Hàn Thanh tìm được đối tượng hơn bất kỳ ai. Vì tất cả sức lực và tinh thần của anh đều đổ vào cô, nếu cứ để anh sống hết phần đời còn lại như vậy thì quá không công bằng với anh rồi. Hỏng rồi, cậu không nói tớ còn không phát hiện ra, hình như điện thoại tớ tắt máy rồi. Bây giờ, chắc chắn anh cậu đã phát hiện tớ và Đậu Nành biến mất rồi, không biết anh ấy có gọi điện thoại cho tớ không? Nói xong, Tiểu Nhan lập tức đứng dậy, chạy như bay về phía phòng mình. Tiểu Nhan chạy vào phòng tìm điện thoại của mình, ấn một cái, quả nhiên là tắt máy rồi. Cô chỉ đành mở máy lại. Kết quả, vừa mở máy đã hiển thị pin không đủ, hơn nữa còn có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Vì thế, Tiểu Nhan chỉ đành ngồi cúi xuống tìm sạc điện thoại để sạc điện thoại, sau đó ngồi xổm ở đó lướt điện thoại. Cuộc gọi nhỡ có rất nhiều, trừ điện thoại của mấy nhân viên công ty và khách hàng ra, tất cả những cuộc gọi khác đều đến từ Diêm Vương mặt lạnh Hàn Thanh. Tiểu Nhan kéo xuống xem tin nhắn. Tin nhắn Hàn Thanh gửi tới rất đơn giản. Đậu Nành chỗ cô à? Hai người đâu rồi? Chỉ có hai tin nhắn, sau hai tin nhắn này thì không có tin tiếp theo của anh nữa, cũng không biết giờ có khi nào Hàn Thanh đã tức đến nỗi ghét cô muốn chết hay không. Cô vốn định sau khi đến nơi thì sẽ gửi tin nhắn cho Hàn Thanh, tiền trảm hậu tấu. Kết quả sau đó xảy ra quá nhiều chuyện, cô đã vứt chuyện này ra sau đầu luôn rồi. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Nhan liền đưa tay ra sức gõ vào đầu mình. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Đúng là đồ ngốc mà. Anh ấy là nam thần của mày đó, vậy mà mày lại ném nam thần của mày ra sau đầu, sám hối một phút. Một phút sau, Tiểu Nhan run rẩy cầm điện thoại trả lời tin nhắn của Hàn Thanh. Sau khi trả lời tin nhắn thì không có bất kỳ hồi âm gì, Tiểu Nhan căng thẳng nắm chặt điện thoại đợi hết mấy phút, vẫn không nhận được tin tức gì của Hàn Thanh. Lẽ nào giận thật rồi sao? Hay là đang làm việc không nhìn thấy? Tiểu Nhan tính toán thời gian một chút. Chênh lệch múi giờ ở đây với Tiazi nước là 7 tiếng đồng hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ bọn họ hiện tại đã sắp đến trưa rồi, vậy thì lúc này trong nước chắc là nửa đêm. Có lẽ Hàn Thanh đang nghỉ ngơi rồi mới đúng, không trả lời tin nhắn cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đến đây, Tiểu Nhan thở phào một hơi, đợi đến khi Hàn Thanh tỉnh dậy là có thể nhìn thấy tin nhắn rồi. Vì thế, Tiểu Nhan liền để điện thoại trong phòng để sạc rồi lại đi ra ngoài. Cách chương.